Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, lại thu cái tiểu đệ. Tại Tằng Gia Gia trước mặt có cái gì tốt thẹn thùng? Lâm Phục Minh cười ha ha, hắn nửa đời trước một mực tại tu luyện, bỏ qua ngậm kẹo đùa cháu cơ hội, bởi vậy, hiện tại đem Lâm Ngữ Nguyệt tiếp trở về. Muốn cho đối phương cái gì? Để bù đắp cái kia bỏ qua 20 năm. Lâm Ngữ Nguyệt y nguyên thẹn thùng. Tằng Gia Gia, ngươi còn như vậy, ta có thể không để ý tới ngươi. Tốt tốt tốt, không nói, không nói. Lâm Phục Minh cười nói. Tại thời điểm như vậy, hắn sẽ quên lạc hồn uy hiếp, như một cái bình thường lão đầu. Tằng Gia Gia, đây là Thạch Hạo tặng ngươi lễ vật. Lâm Ngữ Nguyệt vội vàng xuất ra quyển sổ kia, hướng về Lâm Phục Minh đưa tới. A, tiểu tử kia lễ vật. Lâm Phục Minh không khỏi lại trêu ghẹo. Thế nào, đây là hắn tặng lễ hỏi danh sách sao? Tằng Gia Gia, Lâm Ngữ Nguyệt lại dậm chân. Ha ha ha, Lâm Phục Minh tiếp nhận sổ, mở ra nhìn lại, ngay từ đầu, hắn hững hờ, nhưng là... Chỉ là nhìn mấy lần đằng sau, eo của hắn không khỏi đứng thẳng lên đứng lên. Hắn bây giờ thấy được chỉ là phá cực thiên. Nhưng là, lấy hắn chú Vương Đình thực lực cùng ánh mắt. Có thể khẳng định, cái này muốn so tự mình tu luyện công pháp cao thâm. Nếu như hắn ngay từ đầu liền dùng loại công pháp này tu luyện. Vậy hắn hiện tại chiến lực chí ít có thể lấy tăng lên 2 thành. Đây chính là kinh người chênh lệch. Bất quá, hắn hiện tại chính sử tại chú Vương Đình đỉnh phong. Muốn hắn từ bỏ hiện hữu công pháp, đi lĩnh hội một môn vẻn vẹn phá cực cảnh công pháp. Dù là cao thâm đến đâu cũng là tính không ra sự tình. Ân, có thể dùng đến bồi dưỡng ưu tú tông môn đệ tử. Đem căn cơ trúc đến càng thêm kiên cố. Hắn tiếp tục. Dưỡng hồn thiên thình lình xuất hiện, tê, lão đầu không khỏi ngược lại hít khí lạnh, thế mà còn có dưỡng hồn thiên. Như thế một chút, quyển công pháp này giá trị liền tăng gấp 10 lần còn chưa hết a. Dù sao, khắp số Đông Hỏa Đại Lục, dưỡng hồn cảnh số lượng kỳ thật cũng là rất có hạn. Tiểu tử này, thủ bút thật lớn, tiếp tục, Bỉ Ngạn Thiên cũng nhảy vào hai mắt. Cái gì? Lâm Phục Minh kém chút nhảy dựng lên, nhìn nhìn lại sách thình lình còn có hơn một nửa không có lật hết. Hắn không khỏi tim đập thình thịch, trở nên vô cùng kích động. Sẽ không phải, hắn không tiếp tục nhìn kỹ, mà là từng tờ một trực tiếp lật lại. Quan tự tại thiên, chú Vương Đình thiên, sau đó, bổ thần miếu thiên, trời, trời. Trời ạ, Lâm Phục Minh hai tay đều đang run rẩy, giống như trong tay cầm cũng không phải là một bản thật mỏng sách, mà là như giống như núi cao vật nặng. Có phần này công pháp, hắn có thể bước vào cao hơn võ đạo cấp độ đi. Có thể nói, dù là phần này công pháp kém xa hắn hiện tại tu luyện, nhưng chỉ cần có bổ thần miếu thiên, hắn cũng nguyện ý lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Huống chi, cái này muốn xa xa siêu việt a. Một khi trở thành bổ thần miếu cấp bậc, hắn chẳng những có thể lấy cầm xuống lạc hồn, tra rõ con cái, tôn bối tử vong chi án, còn có thể quét ngang toàn bộ Đông Hỏa Đại Lục, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Thạch Hạo, thiếu niên này trên thân, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Lâm Phục Minh cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Hắn lập tức hướng Lâm Ngữ Nguyệt nói. Người lập tức đi nói cho tiểu tử kia. Liên quan tới môn công pháp này sự tình. Hắn ngàn vạn không thể tiết lộ một tia ý. Nếu không sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Tằng Gia Gia, tên kia rất tinh minh. Không có khả năng thua thiệt. Lâm Ngữ Nguyệt lập tức thay Thạch Hạo nói chuyện. Lâm Phục Minh cảnh giác mắt nhìn Lâm Ngữ Nguyệt, tiểu tử kia sẽ không lỗ, ngươi cũng không nên bị thua thiệt. Tằng Gia Gia, ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Lâm Ngữ Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cái này Tằng Gia Gia có chút già mà không kính. Lâm Phục Minh khép sách lại tạ, nói, phần này lễ hỏi thật đúng là chịu nặng. Bất quá, hoặc không phải ngươi cũng ưa thích tiểu tử kia. Ta coi như cả đời không vào bổ thần miếu cảnh, cũng sẽ không bán chắt gái bảo bối của ta. Tốt tốt, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi. Lâm Ngữ Nguyệt không chịu nổi. Cái gì cùng cái gì đó, nàng mới không cần gả cho Thạch Hạo đấy. Đó chính là một khối đầu gỗ, căn bản không hiểu tâm ý của nàng. Lâm Phục Minh gật gật đầu. Cái kia Tằng Gia Gia liền đi bế quan. Hắn đứng lên, trên mặt giết qua một đạo sát khí. Đại hắn trở thành bổ thần miếu cường giả, nhất định phải để Lạc Hồn cho hắn làm hết thảy trả giá đắt. Thạch Hạo rời đi về sau, liền đi tìm Hoàng Minh. Cái này không khó tìm, hỏi một chút người, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở Hoàng Minh trước mặt. Tạ ơn, Hoàng Minh hướng hắn gật gật đầu. Cảm ơn cái gì? Thạch Hạo hỏi. Cảm ơn ngươi dạy dỗ Lạc Hải Vân. Hoàng Minh nói bổ sung, ngươi cùng hắn có thù. Thạch Hạo tiếp tục hỏi. Hoàng Minh trầm ngâm một chút, nói, ta có một cái người ưa thích, bị Lạc Hải Vân dùng sức mạnh ô nhục. Nhưng chuyện này lại bị tùy tiện ép xuống, chỉ là bồi thường nàng một chút tài nguyên tu luyện, nhưng ở đồng môn đệ tử chỉ trỏ dưới. Chưa tới một năm, nàng liền tự sát, cho nên, ta muốn Lạc Hải Vân chết. Hắn không chút do dự nói ra ý nghĩ trong lòng, mà phải biết, đồng tông đệ tử tự nhiên là cấm chỉ tự giết lẫn nhau. Ý nghĩ của hắn nếu để cho những người khác biết, hoàn toàn có thể đem hắn đuổi ra tông môn. Nhưng Hoàng Minh biết, Thạch Hạo cùng Lạc Gia khẳng định đã kết tử thù, cho nên, hắn liền không có giấu giếm. Thạch Hạo gật gật đầu. Khó trách Hoàng Minh dù là đánh không lại Lạc Hải Vân cũng không có nhận thua. Bởi vì trong lòng của hắn chôn lấy lớn như vậy một cái cừu hận, làm sao có thể cúi đầu trước Lạc Hải Vân đâu. Ngươi cảm thấy ngươi báo được thù sao? Hắn hỏi. Hoàng Minh nghĩ một lát, cùng lắm thì vừa chết. Thạch Hạo cười một tiếng. Ta có thể truyền cho ngươi một môn công pháp, ngươi dựa theo này tu luyện, chỉ cần cố gắng, không phải là không có khả năng vượt qua Lạc Hải Vân. Hoàng Minh lập tức hướng về Thạch Hạo quỳ xuống. Từ đó về sau, ta cái mạng này chính là ngươi. Thạch Hạo hết sức hài lòng. Hắn cũng không phải đại thiện nhân, thi ân bất cầu báo. Ây, phần này công pháp ngươi cầm lấy đi. Thạch Hạo đưa ra một quyển sách nhỏ, ném cho Hoàng Minh. Hoàng Minh tiếp nhận, cũng không có nhìn, trực tiếp nhét vào trong ngực. Nói, Thạch thiếu, ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi sao? Thạch Hạo không khỏi a hát một chút, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi vì cái gì cho rằng như vậy? Lạc Gia tại Tử Tinh Tông vài như tông chủ đồng dạng, uy nghiêm không thể phạm. Hoàng Minh bình tĩnh nói, cho nên bọn hắn đoạn không có khả năng nhịn xuống một hơi này, tất nhiên sẽ tìm Thạch thiếu phiền phức. Thạch Hạo gật đầu. Hắn mặc dù yêu nghiệt, cũng đừng nói chú Vương Đình, chính là Quan Tự Tại cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn trấn áp. Hoàng Minh rất thông minh, phân tích đến phi thường đúng chỗ. Thạch thiếu, cho ta thu thập một chút hành trang. Hoàng Minh còn nói thêm. Thạch Hạo khoát tay áo. Không cần, người trước hết lưu tại nơi này, dụng tâm tu luyện, chờ đợi thời cơ. Vâng, Hoàng Minh mười phần cung kính nói. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, cũng không có kêu lên Tiểu Hắc. Lưu tại Tử Tinh Tông mà nói, Tiểu Hắc có thể đạt được sung túc tài nguyên tu luyện, so với chính mình lưu Lạc Thiên Nhai tốt hơn quá nhiều. Hắn hiện tại là khắp nơi gieo hạt hạt giống, ngày sau khi hắn cần thời điểm, chỉ cần vung cánh tay hô lên, trong nháy mắt liền có thể hội tụ rất nhiều nhân tài cùng cao thủ, tổ kiến ra bản thân thế lực. Tốt, ta đi. Thạch Hảo vươn người đứng dậy, mang lên đại hoàng cầu, trực tiếp xuống núi rời đi. Cạc cạc cạc, như vậy vội vã muốn đi đâu nha? Chỉ là hắn ra khỏi sơn môn còn không có bao xa, liền nghe một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.